Sau khi gọi điện thoại xong, Đường Hập Chính quay vào thì thấy một người đàn ông với mái tóc bạc phơ đang bắt chuyện với Phù Hiểu. Người nào đó hỏi anh đúng câu hỏi mà anh đang muốn hỏi một người khác, nên Mạc Vu Phi quay đầu lại. Sao đang chiều mà nó lại ở trong quán bar thế? Nhìn anh bước đến, Phù Hiểu cười cười không nói gì. Đường Hập Chính đi đến chỗ hai người, liếc ly rượu thằng bạn chưa uống xong. Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi à? Không được đụng vào rượu của tao. Anh không mê vụ ăn chung, uống chung tí nào. Chợt, anh vốn định chơi cô gái trẻ này, không ngờ cô ả lại là người quen của người quen. Á, là em lấy cho anh ấy, xin lỗi. Phù Hiểu là người dám làm thì dám chịu, cô chủ động nhận lỗi. Em không biết chai rượu đó là của anh, em lấy. Không sao, mày dẫn cô ấy đến đây. Thấy hai người có vẻ thân thì Mạc Vu Phi hơi là ngạc nhiên. Chẳng phải cô ả là bạn ở quê của Dương Mật ư? Nó với cô ả thì liên quan gì đến nhau chứ? Phí lời. Thật ra Đường Hợp Chính không muốn để hai người này gặp nhau chút nào. Mày không có việc gì thì mau phắn đi. Lát nữa đi. Anh phắn mới là lạ ý. Hai đứa mày có quan hệ gì với nhau? Nếu là một người đàn bà xinh đẹp và đầy đặn thì anh đã không hỏi câu ngu ngốc này. Nhưng cô ả này chỉ là một cô nàng khá đẹp và mảnh mai. Chẳng lẽ cô ả cũng là đồ ăn của nó? Chương 54. Lời phí lời với anh chàng. Đường Hợp Chính đi vào trong quầy bar, tùm lấy Phù Hiểu, thơm cô rồi bế cô lên đùi mình, trở lại với tư thế khi nãy. Thế này thì hiểu rồi chứ? Anh dùng miệng nói đi, có được không? Phù Hiểu đỏ mặt, cúi đầu trách mắng. Cô đâu có thoáng như anh cơ chứ? Chẳng phải anh vừa dùng miệng nói ư? Đường Hợp Chính cười hì hì, thơm tới tấp lên khuôn mặt ửng hồng của cô. Mạc Vu Phi tròn mắt lên nhìn đôi tình nhân, mà đến người mù cũng thấy là rất âu yếm nọ. Càng nhìn anh càng thấy cô gái này nghiêm túc, không có vẻ gì là chỉ định chơi bời. Nó thích dụ dỗ con nhà lành từ bao giờ vậy? Hai người gian díu với nhau bao lâu rồi? Anh không tin là nó có thể cưa đổ được loại con gái này chỉ trong một ngày. Câu hỏi có văn hóa làm sao, Phù Hiểu không biết nên trả lời thế nào. Về mà đọc sách thêm đi, đừng để người ta nghĩ mày thất học. Đường Học Chính lạnh giọng. Làm luật sư chẳng phải hay dùng đến mấy từ đó nhất ư? Quen mồm thì nói thôi. Ý của tôi là hai vị thông đồng với nhau làm việc xấu bao lâu rồi? Anh cười sửa lại cho đúng. Thông đồng làm việc xấu, ngoại tình, tăng tiêu. Nói xong anh mới chợt nhận ra là trong đầu mình toàn những từ thiếu trong sáng. Em nhìn này, có đứa còn vô văn hóa hơn anh. Đường Học Chính chỉ vào kẻ chết thay. Phù Hiểu gật đầu tán thành. Chà chà, định cười người lại định người cười. Mạc Vu Phi nửa cười, nửa không ngó hai người. Tuy ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu anh đã lệnh cho Đường Học Chính một trận ra trò. Đây là thói quen không biết có từ năm nào tháng nào của anh. Vì ngoài đời thực, anh không đánh thắng được nó. Nên mỗi khi bực nó, anh sẽ tưởng tượng trong đầu mình là đấm, đá, đạp, nện nó te tua. Làm anh em với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể nhìn ra. Nó không coi cô gái này như những người đàn bà khác. Anh chưa thấy nó dịu dàng thế này với người đàn bà nào. Tiểu Phù Hào, sao em lại gian díu với tên cầm thú này thế? Có phải em bị nó uy hiếp đe dọa không? Em đừng sợ, em cứ coi anh như luật sư đi. Rồi anh luật sư giúp em kiện nó. Nào thì tiểu Phù Hào, nào thì anh luật sư, Đường Học Chính không được khoái cho lắm. Nói chuyện với thằng đó thì phải ngồi xa nó ra, cẩn thận kẻo bị quân đội liên minh 8 nước, đám đàn bà của nó đánh cho đấy. Cô vẫn luôn muốn hỏi, rốt cục một playboy đúng lúc hẹn hò với vô số bạn gái bằng cách nào. Phù Hiểu tỏ vẻ tò mò, cực kỳ tò mò. Xem đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm kia kìa, trông cô như rất muốn hỏi gì đó nhưng ngại hỏi, Mạc Vu Phi tự dưng rất muốn trêu cô. Có vấn đề gì không, tiểu Phù Hào? Có. Có cũng không cho hỏi. Lần trước ở Đàm Gia Thính, anh đã cảm thấy cô cực kỳ hứng thú với Mạc Vu Phi, lần này hai mắt cô lại còn sáng lên nữa chứ. Lần uống giấm này, Đường đại thiếu gia vừa uống vội vừa uống nhiều, anh vội vội vàng vàng ngăn cô lại. Ừ. Có phải anh đã biết cô muốn hỏi gì rồi không? Quả nhiên là không nên hỏi cô đó nha. Phù Hiểu ngoan ngoãn ngừng lại. Anh đã thấy mặt nó xị ra thế này bao giờ chưa nhỉ? Trông như một người đàn ông đang ghen ý. Không sao đâu tiểu phu hào à, có vấn đề gì em cứ hỏi, anh không ngại. Nếu cô không ở đây thì anh đã nện cho nó một trận rồi, dám trêu ghẹo người phụ nữ của anh à? Ánh mắt cảnh cáo của Đường Hợp Chính bắn về phía anh chàng. Ha ha, không phải vấn đề to tát gì. Vấn đề có nhỏ cũng là vấn đề. Mạc Vu Phi tỏ ra hết sức nhiệt tình, chưa có thân chủ nào của anh được hậu đãi vậy đâu nhá. Phụ Hiểu liếc Đường Hợp Chính một cái, khiến anh chàng khá là thích chí. Tâm trạng tốt nên anh khai ân. Hỏi đi. Ha, có thể hỏi à? Tốt quá đi, tôi chỉ tò mò chút thôi. Anh có mấy cô bạn gái một lúc cơ à? Anh hẹn hò đồng thời với họ bằng cách nào? Anh có bí quyết gì không? Nụ cười của Mạc Vu Phi cứng lại trên môi. Đường Học Chính thấy người ta gặp họa thì cong môi cười sung sướng. Câu hỏi hay quá xá. Nhưng Mạc Vu Phi là loại người nào cơ chứ? Mặt dày thôi rồi. Sau một thoáng lúng túng, anh chàng lập tức khôi phục vẻ phong lưu, rộng rãi cười. Cô à, tôi với cô không oán không thù, cô đừng phỉ báng tôi vậy chứ. Tôi vẫn là một thiếu niên thuần khiết đấy, tôi còn chưa mất zin đâu. Ái chà, nói cứ như thật ý. Cuối cùng Phù Hiểu cũng tin là một người mà còn giỏi nói phét hơn Đường Hợp Chính. Chả trách hai ông ý thân nhau như anh em. À, tôi thuận miệng thì hỏi thôi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Nếu người ta đã không muốn nói thì cô cũng chẳng hỏi làm gì. Quả nhiên là một vấn đề nhạy cảm. Cô khủng bố thật. Này, đừng dừng ở đây chứ. Chẳng phải phụ nữ luôn thích moi móc tin đồn ư? Anh nói thế là để chuyển sang đề tài khác, tiện thể trêu cô ả chút chút, nhạo Đường Hợp Chính thôi. Nếu cô ả ngừng lại ở đây thì anh biết nói tiếp kiểu gì bây giờ? Còn nữa, cái vẻ mặt, tôi tin anh vẫn là trai tơ là thế nào thế? 15 tuổi anh đã mất zin rồi đó, có được không? Cô ả nhìn kiểu gì mà ra anh là dai ế vậy? Liếc khuôn mặt đang thay đổi biểu cảm xanh xạch của Mạc Vu Phi, Đường Học Chính vui lắm. Vợ anh đâu có giống đám đàn bà lõi đời cạnh nói chứ. Lần trước, khi cho cô biết anh là bộ đội đặc chủng, anh đã định tiện thể kể cho cô đôi chút về nhà họ Đường anh. Không ngờ cô lại không hề hỏi thêm vì sợ anh không tiện nói ra, dù cô rất là tò mò. Phù Hiểu không phát hiện thái độ khác lạ của hai anh chàng, cô cúi đầu tiếp tục với trò chơi pha chế rượu của cô. Thấy cô cứ thế mà lơ anh đi, Mạc Vu Phi ức lắm. Anh nói là một chuyện, còn bị người ta cho rằng anh thật sự là trai tơ, lại là chuyện khác. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Nếu vụ này đồn ra ngoài, chẳng biết người ta sẽ nghĩ anh thế nào. Khéo lại cho là bao nhiêu năm qua, anh có nhiều bạn gái đến vậy chỉ là diễn trò mà thôi. Tiểu phù hào này, thật ra tôi không phải trai tơ đâu. Tuy anh thấy nói câu này rất ngu, nhưng anh vẫn cần phải làm sáng tỏ vấn đề. Lúc nãy là tôi đùa em đấy. Phù Hiểu đang cúi đầu nghịch rượu thì không ngờ sẽ nghe được câu đó. Cô không khỏi phì cười, ngẩng lên nhìn chàng thanh niên đầu bạc, cười phô hàm răng đều tăm tắp. Tôi biết anh không phải. Ngộ quá đi. Vốn dĩ Đường Học Chính cũng cười vì câu nói đến ngu của thằng bạn, nhưng khi thấy người con gái trong vòng tay anh cười tươi quá thì anh hít vui liền. Gu phụ nữ của Mạc Vu Phi vốn giống anh, tuy rằng bọn họ cùng khoái khẩu món, ngực to mông nảy eo thon, nhưng lỡ đâu nó bất chợt khoái Phù Hiểu thì sao? Vợ anh là cô gái rất tốt nhá. Không phải anh không tự tin vào mình, mà là chỉ cần nghĩ đến việc có người có ý đồ với cô bé nhà anh là anh lại muốn đánh nhau. Mạc Vu Phi bị sặc, cô ả kia trưng cái vẻ mặt chân thành đó ra làm gì? Nhìn cái vẻ mặt tươi cười hớn hở kia, ra diễn hài cho ả xem đấy à? Anh còn tưởng cô ả chỉ là một cô nàng ngu ngốc đơn thuần, nên Đường Học Chính thấy lạ miệng. Nhưng xem ra không phải vậy rồi, thế rốt cuộc cô ả hấp dẫn nó ở điểm gì? Nghĩ thế ngược lại càng khiến anh hứng thú với cô hơn. Nó động kinh ư, mà đẹp tuyệt trần như Tiêu Thiển Thiển thì ngứa mắt, mộc mạc như chú bướm nhỏ này thì ưng. Tối nay ta đãi khách, mày cho tiểu phù hào đi cùng cho vui, địa điểm là quán này luôn. Bây giờ phải tranh thủ nhìn cho kỹ, kẻo lát nữa đông người, không quan sát được. Không rảnh, Đường Hợp Chính từ chối thẳng thừng. Này, mày không muốn đi chơi thì thôi, nhưng phải tôn trọng ý kiến của phái đẹp chứ. Ý kiến của tao chính là ý kiến của nhà tao, vợ nhỉ? Anh nói, giọng đặc giọng gia trưởng. Phù Hiểu gật đầu ủng hộ, anh biết là cô không thích những nơi đông người và huyên náo đây mà. Vừa hay, anh ra mặt từ chối thì hợp hơn. Vợ, Mạc Vu Phi híp mắt lại. Hai đứa mày kết hôn rồi à? Tao kết hôn thì tao còn cần giấu giấu diếm diếm chắc. Anh sẽ hận không thể để cả thế giới cùng biết ý chứ. Chờ đấy. Nó thế nhưng lại quyết định kết hôn ư? Mày... Người khác không biết đường học chính thì thôi, chứ anh còn lạ gì nó nữa. Bị uy hiếp hả? À, ta có bầu rồi. Hay nó muốn tìm đại một cô ngoan hiền cho cô Hàn khỏi cảm giảm nó nữa? Trông mày ngu chưa kìa? Có cần phải ngạc nhiên cỡ vậy không? Mà này, nó kết hôn hay không thì liên quan gì đến anh? Mạc Vu Phi xì một tiếng, sau đó hất tóc trông đến bảnh bao. Ây, mày nói cho tao cách theo đuổi người đẹp tiêu đi. Muốn cưa đổ cô ấy thì cưa chỗ nào? Quan tâm chính mình mới là chuyện quan trọng nhất. Đường học chính nhìn anh một cái nhìn đầy cảnh cáo. Tao không biết. Chỉ có điều anh chàng Mạc như không thấy ánh mắt đó. Đừng vậy chứ, chẳng phải hai đứa mày từng lằng nhằng với nhau à? Mày chia sẻ kinh nghiệm với anh em đi. Mày xem này, tao buồn đến bạc cả tóc rồi. Mẹ nói chứ, chấp phạt như đàn bà. Đường học chính ân hận lắm. Sao mình lại quen với một thằng thâm hiểm thế này? Lần đầu tiên anh bỗng không biết phải mở miệng thế nào. Nếu là những người phụ nữ trước kia thì anh có bàn về mấy chuyện này ngay trước mặt mấy ả cũng chả sao. Mấy ả đó có muốn gây chuyện thì gây, muốn chia tay thì chia, anh cũng sẽ không đau không ngứa. Nhưng lần đầu tiên muốn giải thích với một người phụ nữ, anh thật không biết phải nói thế nào để cô không giận. Bây giờ hay là trước kia? Vấn đề thuộc về nguyên tắc thì phải hỏi cho rõ. Cô bé trong vòng tay anh mở lời trước. Đừng hỏi cô vô nghĩa ấy. Anh đang bận nghĩ cách này. Vậy ý anh là trước kia rồi? Phù Hiểu xuống khỏi đùi anh. Em vào WC một lát, các anh cứ tán gẫu thoải mái. Hả? Hai người họ tán gẫu thoải mái về cái gì cơ? Hai người đàn ông ngạc nhiên lắm, nhìn theo cô gái thẳng tiến vào WC. Cô ta muốn chúng ta tán gẫu gì? Mạc Vu Phi vẫn chưa hình ra ý cô. Trái lại, Đường Học Chính đã ngộ ra rồi. Khuôn mặt anh đầy vẻ yêu chiều và có chút bất đắc dĩ. Anh quệt chán cười khổ. Anh phục rồi. Mày cười cái gì? Đường Học Chính khoát tay. Thế cô ta có ý gì? Mạc Vu Phi truy hỏi. Sao mà tao biết được? Sao anh lại không biết cơ chứ? Cô tưởng là hai người họ thật sự muốn trò chuyện về cách cưa bạn gái cũ của anh. Cô cho là cô ở đây thì không được tiện cho lắm. Thế nên cô tránh đi để hai người họ tán gẫu. Cái cô bé này, cô còn có thể đáng yêu hơn nữa không ta? Hừ. Mạc Vu Phi liếc cặp mắt hẹp dài sang một góc không người. Một tia sáng khác lạ lé lên trong mắt anh. Anh định đợi cô về hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ lại nhận được điện thoại và phải đi ngay. Dù anh không muốn đi sớm thế chút nào. Khi Phù Hiểu đi ra thì không thấy mái tóc bạc phơ nọ nữa. Bạn anh đi rồi à? Anh ta lấy kinh nhanh vậy sao? Thấy cô ngồi xuống ghế bên cạnh thì Đường Học Chính lại bưng cô sang. Nó tên gì? Hả? Mạc Vu Phi. Thì vẫn đáp đấy à? Trông nó thế nào? Cao cao gầy gầy, thấp hơn anh một tẹo. Tóc bạc trông rất quyến rũ, cặp mắt hoa đào, mũi cao môi mỏng. Tướng mạo điển hình của một playboy nha. Đường Học Chính nhướng mày. Nó ấn tượng với em thế cơ à? Tuy câu này là anh thuận miệng nói ra, nhưng Phù Hiểu vẫn ngửi được mùi của nguy hiểm ẩn trong đó. Cô chối ngay. Gặp tận hai lần rồi, nếu vẫn không nhớ mặt thì thất lễ quá. Còn nữa, anh còn ấn tượng với em hơn anh ta nhiều mà. Từ lần gặp đầu tiên, hình bóng anh đã in sâu trong tâm trí cô. Cô cũng không biết sao lại thế nữa. Khi này, Đường đại thiếu gia mới thoáng vừa lòng. Chương 55. Đêm đó, Phù Hiểu bị Đường Học Chính đẻ dưới thân sàm sỡ mà không sao trốn được. Cô không thể ngăn anh. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ, cô ngắm khuôn mặt tuấn tú đang gần sát bên cô. Cô vô thức cựa mình khẽ đẩy anh ra. Người đàn ông khom người xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, hơi thở anh đượm hương dục vọng. Phù Hiểu, em nói quá trình em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đi. Ai yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cơ? Còn không chịu nhận hả? Đứng ở cửa nhà Dương Mật ngắm trộm anh qua mắt thần đến là lâu. Phù Hiểu chặn bàn tay đang tắc quái của anh lại. Em chỉ nhìn xem là ai đến thôi. Bây giờ ai lại đi nhận mình từng làm chuyện đó cơ chứ? Dù rằng đầu cô sắp không nghĩ nổi gì nữa rồi. Tốt, cho em nhìn. Thế nào, nhìn rõ chưa? Phù Hiểu lắc đầu thật mạnh. Cô không thể thốt ra lời. Lắc đầu, không biết.

Tiên sinh, đồ ăn anh ta gọi. Sau cùng Đường phu nhân mặt khó đăm đăm nhận hộp đồ ăn anh gọi, rồi ngồi xuống sofa đợi con về. Hừ, chỉ vì một con danh con không biết điều mà dám xị mặt ra với bà, có buồn cười không cơ chứ? Trong cơn giận dữ, bà hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy, khi bà và chị ta gặp nhau, cái con danh láo tét đó nữa. Trông thấy bà còn trưng cái bộ dạng lạnh lùng ra, đôi mắt của nó quá vô lễ, làm bà phát bực. Hình như lần trước, bà từng bắt gặp đôi mắt ấy ở đâu. Dần dần Đường phu nhân như nhớ đến chuyện gì. Con danh nó, tên gì? Tôi là Phù Hiểu. Là con bé đó. Đường phu nhân kinh hoàng bật dậy. Chương 57. Đường học chính lao xuống lầu 1, trán đầm đìa mồ hôi, nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy bóng cô đâu. Phù Hiểu đã chạy đến ga tàu điện ngầm gần đó rồi. Cô còn khoảng hơn 10 tệ tiền lẻ trong túi. Cô mua một vé, rồi như người mất hồn hòa vào đám đông đi qua cổng soát vé, ngắm những đoàn tàu réo cỏ vút qua, cô vô thức lên một chuyến tàu. Ga này không đông lắm, khi cô vừa lên, vừa có người đi xuống, thế là cô có một chỗ ngồi. Cửa tàu từ từ đóng kín, còi tàu réo vang, đoàn tàu lao về phía trước, mới đầu thì chậm, sau đó mới nhanh dần. Tàu như một dải sáng trong lòng đất tối tăm, đẹp một vẻ đẹp khác lạ. Dần dần, tàu giảm lại tốc độ, chậm dần rồi dừng trước mặt đám đông đang đợi tàu ở một ga khác. Tàu chở hết lượt khách này đến những lượt khách khác, những hành khách vì kiếm sống mà bôn ba. Mà dường như tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến cô hết. Cô ngồi như chết lặng trên chiếc ghế tàu, mặt cúi gằm, hai tay đặt lên đùi, nhìn chăm chăm sàn tàu đầy rác, hai mắt vô thần. Tàu lăn bánh rồi lại dừng, rồi lại lăn bánh, nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Cô không quan tâm đến việc mình đang dừng ở ga nào, cũng không quan tâm đến việc mình sẽ đi về đâu. Cô chỉ ngồi ngay ra đó ngơ ngơ ngác ngác. Thật lâu sau, cô mới thở dài cúi mình, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Bờ vai cô rung rung, giống như đang khóc, mà cũng giống như đang cười. Những hành khách quanh đó liếc thấy hành vi kỳ quặc của cô một cái rồi thôi. Trong thành phố lớn này, vấn đề phát sinh nhiều lắm. Ai biết nguyên do của cô là gì chứ? Họ lo cho mình còn trà xong, hơi đâu mà lo cho người khác. Hết ga nọ lại đến ga kia, tàu điện ngầm chạy vòng tròn nên không có ga cuối. Chẳng biết đã qua bao lâu, Phù Hiểu cũng ngẩng lên. Dưới ánh mắt khác thường của những người hành khách, cô đứng dậy. Khi tàu dừng, cô xuống tàu. Khi này, tuy sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng cô không thẫn thờ khi vừa nãy lên tàu nữa. Cô từ từ bước lên cầu thang, chợt nghe thấy có người gọi cô từ phía sau. Phù Hiểu tiểu thư. Theo bản năng, cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc bộ com lê, thắt cà vạt, rất ra dáng nhân viên công sở. Anh ta vội vã đi đến trước mặt cô. Phu nhân của chúng tôi cho mời cô. Anh được lệnh đi theo Phù Hiểu, phu nhân ra lệnh. Cô mà xuống khỏi tàu điện ngầm thì đưa cô đến chỗ bà luôn. Không ngờ cô lại ngồi tàu lâu đến vậy, ngồi ngây người như đã đánh rơi hồn phách ở chốn nào. Không cần phải hỏi cũng biết là ai, Phù Hiểu lạnh lùng quay đi. Tôi không có nhã hứng đó. Phù tiểu thư, người đàn ông đứng chắn trước mặt cô. Coi như cô giúp tôi vậy, nếu cô không đến đó, tôi sẽ rất khó xử. Phù Hiểu cắn môi dưới, thấy anh ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, nên không khỏi siết chặt nắm tay. Anh dẫn đường đi. Nơi họ gặp nhau là một quán trà u tĩnh, Đường phu nhân phất tay ra hiệu cho cô gái pha trà đi xuống, rồi quay sang cô gái trẻ vừa bước vào lô riêng này. Bà cười. Không ngờ cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ. Tôi đã không nhận ra đó. Phù Hiểu bước đến, ngồi vào vị trí đối diện với bà. Ông con trai quý báu của bà đã cũng thành người lớn, thì sao tôi còn là một cô bé được chứ? Khóe môi Đường phu nhân giật giật, nhưng bà vẫn rất lịch sự mời cô uống trà. Phù Hiểu cũng không khách sáo, nhấc chén trà lên, một hơi uống cạn, nuốt dòng nước trà đắng chát xuống bụng. Lạ thay cô thế, nhưng lại không thấy đắng. Hai người lặng đi trong chốc lát, Đường phu nhân dịu dàng mở lời. Chẳng phải nhà cô ở thị trấn S ư? Sao lại lên Bắc Kinh thế? Đi du lịch. Có chuyện gì mời bà nói thẳng cho. Đường phu nhân chỉ thấy con nhãi danh đó vẫn đáng ghét như xưa. Cả thành phố Bắc Kinh này, nào có ai dám dở giọng đó ra với bà chứ? Nhưng cái con nhóc thối này, từ 10 năm trước đã trưng cái bộ dạng lạnh lùng ra với bà. Nói chuyện thì cứ như đấm vào tai người ta. Lần đó, thậm chí chị ta còn dám. Sao cô lại quên Ai Chính thế? Nhớ về chuyện cũ, giọng bà không khỏi đanh lại. Đôi mi của Phù Hiểu run run, cô rót một chén trà cho mình, thong thả đáp. Tôi ước gì tôi chưa từng biết anh ta. Ông trời đã đùa cô một trò đùa lớn cỡ nào, phải chăng ông ấy thấy cô vẫn chưa đủ thê thảm? Theo logic này, chắc cô sẽ trở thành một vĩ nhân đây. Vậy sao cô còn cùng một chỗ với nó, còn dụ dỗ nó để nó không chịu lấy ai khác ngoài cô? Bây giờ, nó đang hớt hải chạy đi tìm cô đấy, vì cô mà nó nổi cáu cả với tôi. Nghĩ đến việc con trai bà nổi cáu với bà chỉ vì cô, bà lại càng tức tối hơn. Phù Hiểu nở nụ cười trào phúng. Áy náy, muốn bù đắp lỗi lầm. Không thể nào. Không thể nào ư? Tại sao? Anh ta tốt với cô ta bởi vì anh ta biết. Anh ta đâm chết ba mẹ ruột của cô ta. Không chăm sóc cô ta thì lương tâm anh ta sẽ cắn rứt cả đời. Trong căn phòng yên tĩnh, Phù Hiểu gằn từng tiếng. Cô như muốn phóng thích nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong cô. Thằng bé vốn không biết ba mẹ cô chết trong vụ tai nạn đó. Thấy cô công kích con mình, Đường phu nhân không khỏi lớn tiếng phản bác. Tiếng đàn tranh du dương vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ ấy. Cô gái trẻ gầy yếu như thể nghe không hiểu lời bà. Bà nói cái gì? Đường phu nhân vốn không định nói ra, nhưng cứ thấy cặp mắt bướng bỉnh của cô là bà lại không thể không phản bác. Bà ngồi thẳng người lên, định xuất ra uy nghiêm của một bề trên. Tôi nói là thằng bé không biết ba mẹ cô chết trong vụ tai nạn đó. Bà có ý gì? Lòng cô chịu nặng, cô không hiểu lắm ý trong từng câu từng chữ bà ta nói. Anh ta không biết ư? Là hung thủ gây ra vụ tai nạn ấy, mà anh ta lại không biết nạn nhân là ai ư? Lúc ấy thằng bé cũng bị thương không nhẹ. Khi nó hoàn toàn tỉnh táo lại, thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Thằng bé là đứa lương thiện, nhưng ngày ấy, nó còn kiêu căng ngạo mạn lắm. Nếu để nó biết lỗi lầm nó gây ra đã hại chết hai người, có lẽ nó sẽ không bao giờ đứng lên nổi nữa. Thế nên nhà chúng tôi quyết định sẽ không cho nó biết sự thật. Sau khi vết thương khỏi hẳn, Ai Chính bảo muốn đi xin lỗi, bị ba nó đánh cho một trận. Tôi chỉ nói với nó là có người bị thương trong tai nạn, đã lành vết thương và về nhà rồi. Về sau nó cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Phủ Hiểu hốt hoảng, chuyện cũ như dòng thủy triều tràn vào suy nghĩ của cô. Gia đình cô vốn là một gia đình hạnh phúc với ba thành viên, nhưng sau chuyến du lịch ngọt ngào nhân kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cô, hạnh phúc đã thành tro bụi. Cô không nhận được cuộc gọi báo tin ba mẹ cô sắp về, mà nhận được cuộc điện thoại báo tin ba mẹ cô sẽ vĩnh viễn không về nhà nữa. Năm ấy cô mới 16 tuổi, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Cô sẽ không bao giờ tìm lại được vòng tay ấm áp của ba mẹ. Cô đã phải trưởng thành chỉ trong một đêm. Cô theo cô chú lên Bắc Kinh nhận tro cốt của ba mẹ thì mới biết. Trên đường cao tốc đi sân bay, ba mẹ cô bị một đám học sinh cấp 3 say rượu, lái xe đâm vào. Khi họ được đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ. Lúc đó cậu thiếu niên lái xe đâm vào họ cũng đang hôn mê trên giường bệnh. Điều đang chờ đợi cậu ta là phiên tòa xét xử kín, là mãi mãi bị bêu danh kẻ sát nhân vị thành niên. Mẹ của cậu ta vứt cho cô mấy thùng tiền, hồng hách đòi giải quyết riêng với cô. Thế là cô ném trả chỗ tiền đó vào người mẹ cậu ta. Cô hận lắm, hận không thể khiến cậu ta sống cả đời trong nhà tù. Nhưng sau đó, có hai ông bà già tìm đến cô. Sức khỏe của hai cụ còn tốt, mà khuôn mặt hai cụ thì tiêu tụy vì buồn lo. Hai cụ là ông bà nội của cậu ta. Hai cụ đến xin lỗi thay cháu mình. Hai cụ áy náy lắm. Họ hỏi về cô, dự định trong tương lai, cũng hứa sẽ thu xếp chu đáo cho cuộc sống của cô sau này. Nhưng cô không đếm xỉa đến hai người. Mắt bà nội cậu ta sưng húp, đỏ hoe vì khóc. Ánh mắt bà cụ nhìn cô tràn ngập khẩn cầu, mà há miệng mấy lần cũng không thốt nổi một câu. Cô cũng muốn mặc kệ hai cụ lắm, nhưng bà cụ thương cháu quá, cuối cùng cũng không kìm nổi lòng mình, cầm tay cô khóc lóc van xin. Bà cụ nói, tha cho thằng bé lần này đi, nó còn trẻ lắm, chặng đường tương lai của nó còn dài lắm, chuyện này sẽ hủy hoại cuộc đời nó. Ông nội cậu ta cũng yêu cháu như tính mạng, nhưng chỉ siết chặt chiếc gậy ba tong, quát vợ, không cho bà cụ nói nữa. Nhìn hai ông bà già mái tóc bạc phơ, cô không nỡ lòng cứng. Cô đã tan cửa nát nhà, chẳng lẽ cứ phải hại nhà người ta giống mình mới được ư? Cô có thể thờ ơ với hung thủ đang nằm trên giường bệnh, nhưng không thể nhẫn tâm làm tổn thương hai ông bà già tóc đã bạc phơ, không nỡ nhẫn tâm để họ phải cô độc trong những năm tháng cuối đời. Cô đến bệnh viện nhìn cậu ta hôn mê trên giường bệnh, bị băng bó kín mít trông như xác ướp. Cô nhìn chăm chăm vào cậu ta, nhìn thật lâu, rồi cô hỏi ông cụ cùng cô đến bệnh viện. Sau này cậu ta sẽ trở thành người tốt chứ? Khoảnh khắc ấy, ông nội cậu ta, người ông đã trải qua bao giông tố cuộc đời đã run giọng. Ông cụ siết chặt chiếc gậy đầu rồng trong tay, nói: "Ông cam đoan." Trong chớp mắt, mắt cô ướt nhòe. Đúng vậy, người này còn trẻ lắm, con đường cậu ta phải đi còn rất dài rất dài. Ba mẹ cô hiền lắm, tốt bụng lắm, nhất định họ cũng sẽ hài lòng với cách làm của cô. Mắt cô nhòa đi vì nước mắt. Cô nói: "Vậy hãy sống cho tốt, sống cả phần đời của hai người họ nữa." Chuyện cũ là vậy, khắc cốt ghi tâm, nhưng khi qua rồi nhớ lại cũng chỉ như một vòng quay của chiếc đèn kéo quân thôi. Phủ Hiểu thở dài, cô cứ nghĩ có thể chôn mãi nỗi đau ấy trong lòng, không bao giờ nhắc lại. Ai có thể chẩn đoán được rằng câu chuyện ấy sẽ một lần nữa được khơi dậy theo cái cách gần như là vớ vẩn nhất trên đời này. Cậu thiếu niên đâm chết ba mẹ cô năm đó lại trở thành người đàn ông mới đêm qua còn đầu ấp tay gối với cô. Trái đất này thực sự nhỏ đến vậy ư? Phù tiểu thư, tôi nói những lời này với cô là có chuyện muốn nhờ cô giúp. Giọng Đường phu nhân truyền đến từ chốn xa xăm. Phù Hiểu lặng đi. Chuyện quá khứ thì chúng ta hãy để nó qua đi, không cần phải làm phức tạp mọi chuyện lên. Cô có đồng ý không? Tuy bây giờ nếu có biết chuyện đó thì thằng bé cũng sẽ không gục ngã, nhưng nó sẽ mãi mãi là vết thương trong lòng thằng bé. Phù Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười nhạt tích, rất nhạt, rất nhạt. Tôi thấy cô cũng đã quyết định rồi, có việc gì cần tôi hỗ trợ không? Dù không hỏi thì Đường phu nhân cũng ngầm biết, chị ta không bao giờ có thể cùng một chỗ với A Chính. Song hòng tránh những phiền phức không cần thiết, bà thấy nên đuổi chị ta đi sớm thì hơn. Hỗ trợ? Có. Chương 58. Lúc này Đường Học Chính đang mặt mày bí dị ngồi trong nhà Dương Mật. Anh vừa chuyển di động từ tay nọ sang tay kia, vừa ôm cây đợi thỏ, đợi Phù Hiểu về nhà mẹ đẻ. Cô bé kia dễ dỗi quá đi thôi, cứ thế chạy ra ngoài, di động cũng không cầm theo, chả biết có mang tiền theo không. Chẳng phải lúc ấy cô kêu đói ư, giờ đã ăn gì chưa không biết. Ây, chán quá đi, sao mãi chả về thế này? Dương Mật và Tiêu Nhiên thì đang trong kỳ nghỉ ngày quốc tế lao động, hai người ngồi tiếp anh chàng mà nóng hết cả ruột. Ngày trước, mỗi lần anh chàng đến chơi, hai người họ cũng đã tiếp đãi rất cẩn thận. Bây giờ khi đã biết gia thế hiển hách của anh chàng, họ đâm ra không biết phải tiếp đãi thế nào. Nhất là khi này, anh chàng đang xị mặt ra có vẻ rất không vui. Con bé Hiểu chết tiệt kia nữa, nó bỏ về thử xem cô có cho nó te tua không. Chuyện lớn cỡ này mà cô lại là người biết cuối cùng. Không nên, bây giờ nó đã là người phụ nữ của Đường Thiếu, ô dù của nó to lắm. Nhưng sao đang yên đang lành, nó lại cãi nhau với Đường Thiếu chứ? Tính nó không đồng đành vậy nhá. Đã xảy ra chuyện gì? Chợt tiếng chuông di động vang lên, Dương Mật vừa mới hồi hồn lại sau những phút thất thần nhất thời, chưa nghe ra là điện thoại của ai réo. Thế nhưng Đường Học Chính đã tiếp điện thoại, là cuộc gọi ẩn số điện thoại. Cô đang gọi bằng điện thoại công cộng. Alo, Phù Hiếu. Đường Học Chính. Từ điện thoại truyền ra giọng nói đều đều vô cảm. Là Phù Hiểu. Ừ, ở đâu? Anh đến đón em. Đường Học Chính đứng dậy. Chúng ta chia tay đi. Đường Học Chính thoáng ngừng lại, cũng chưa biến sắc mặt. Anh vừa đi về phía cửa vừa trả lời. Ừ, được. Chúng ta gặp nhau nói chuyện. Gặp cô, anh không đét cho cô mấy phát vào mông mới là lạ ý. Trong nhà anh có một người mẹ rất ghê gớm, còn ghê gớm hơn cả mẹ chồng Dương Mật. Mẹ chồng Dương Mật còn không chửi thẳng vào mặt người khác. Giọng thì đều đều, không chút dao động, không chút cảm xúc, mà sao Phù Hiểu lại không thể lau hết được nước mắt trên mặt mình. Cô cứ lau lau mãi, và nước mắt cứ tuôn rơi. Em ghét điều đó, em không muốn cùng một chỗ với anh nữa. Tim Đường Học Chính quặn đau, sao anh có thể không nghe ra giọng cô đang nghẹn ngào cơ chứ? Bé ngoan, tất cả đều là lỗi của anh. Thật ra là bà giận anh nên mới giận cái chém thớt em đấy mà. Không liên quan gì đến em đâu. Em không tin anh đâu. Trừ khi mẹ anh xin lỗi em, nói với em là bà hoan nghênh em trở thành người nhà họ Đường nhà anh, em mới cùng một chỗ với anh. nếu không sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh không đáng để em quý trọng đến vậy ư? Chỉ vấp chút trắc trở đã đòi vứt bỏ. Đường Học Chính cũng giận rồi, anh bước vào thang máy, ấn nút đóng cửa thang máy tạch một cái. Phù Hiểu lặng đi một lúc lâu, cố nút xuống nghẹn ngào, bờ vai gầy của cô run rẩy. Tạm biệt, Đường Học Chính. Cô chậm rãi cúp điện thoại, ngửa mặt lên nhìn trời hòng ngăn dòng lệ tuôn rơi. Năm đó nhìn cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh và nghe ông cụ Đường cam đoan, cô cũng đã vứt bỏ hận thù rồi. Năm đó cô đã cho anh và cũng cho chính mình một con đường để được giải thoát. Ngày nay, không biết từ bao giờ cô đã yêu anh tha thiết, nên cô càng không thể có những suy nghĩ về trả thù anh, hại anh cũng hại chính mình. Chỉ có điều, cô không thể và mãi mãi không thể cùng một chỗ với anh. Chấm dứt rồi. Alo? Nghe những tiếng tút dài truyền ra từ điện thoại, Đường Học Chính bực đến nỗi muốn vứt quách di động cho rảnh nợ. Đợi đến lúc tìm được cô xem, anh sẽ cho cô một trận cho mà coi. Anh mở danh bạ, rất nhanh tìm ra một số điện thoại. Anh gọi cho số điện thoại đó. Là tôi, tìm địa chỉ bùng điện thoại công cộng vừa gọi vào máy cho tôi, càng nhanh càng tốt. Chạng vạng, Đường Học Chính vác một bụng tức về nhà tổ trên núi. Không đợi người giúp việc ra mở cửa, anh đã thò chân ra đá tung cửa rồi đi luôn vào phòng khách lớn, mặc cho một đống thiết bị báo động réo vang. Cả căn nhà náo loạn hết cả lên, cả bảo vệ cũng chạy đến mới biết là tâm trạng của Đường thiếu cực không tốt, nên giận cái chém thớt lên họ. Cả Đường phu nhân đang ngắm tranh chữ với khách, thấy chuông báo động réo quá cũng phải dương giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì hả? Dầm một tiếng, cửa phòng tranh bị đá tung ra, Đường phu nhân giật thót người. Thấy người vào là con trai mình thì không khỏi cố trách. A Chính, anh nổi điên cái gì? Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ. Lúc này còn chuyện gì cần hỏi cho ra nhẽ hơn chuyện cô bé của anh chứ? Thế nhưng lại gọi điện thoại công cộng ở nhà ga, gọi xong là mua vé chạy luôn, đặc biệt trong túi cô đến là nhiều tiền. Cái thằng bé này, anh không có mắt à? Không thấy mẹ anh đang có khách sao? Đường phu nhân mắng anh một câu rồi kéo anh lại bảo. Anh đoán xem ai đến chơi nào. Đường Học Chính lấy đâu ra tâm trạng mà đoán với trả đố xem ai đến chơi. Anh liếc qua một cái, thấy Tiêu Thiển Thiển ngồi trên chiếc ghế gỗ lê và mỉm cười với anh. Đường thiếu, tâm trạng anh không tốt à? Sao cô lại đến đây? Đường Học Chính hỏi thẳng. Ai lại hỏi khách đến nhà thế bao giờ? Thiển Thiển ra nước ngoài 10 năm mới về nước đó. Con bé đến thăm chúng ta, sao anh lại hỏi người ta câu bất lịch sự thế hả? Không sao đâu mà cô, anh ấy toàn giở cái giọng đó ra với con thôi, con cũng quen rồi. Tiêu Thiển Thiển đứng dậy, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân của Chanel, tôn lên dáng người hoàn hảo và làn da trắng mịn của cô. À ha, cũng phải, trước kia hai anh chị thân nhau lắm mà, tôi còn phải lo anh chị lại nhau làm gì. Đường phu nhân cười dài nhìn cô, rồi bà quay sang Đường Học Chính nói. Anh xem, năm đó Thiển Thiển đã đẹp tệ. Hôm nay khi hoàn toàn trưởng thành, con bé càng đẹp hơn, đẹp quốc sắc thiên hương. Tiêu Thiển Thiển che miệng cười duyên. Cô à, người tâng bốc con kiểu đó con sẽ xấu hổ đó. Không tâng bốc, không tâng bốc, toàn nói lời thật đấy. Nếu Phù Hiểu không có hành anh tê tua, thì có lẽ anh sẽ tán gẫu với hai người họ đôi câu. Nhưng bây giờ anh không hơi đâu mà làm cái việc đó, chỉ nhếch mép cười cười, không nói không rằng. Thằng danh thối thây này, mày có điên đâu mà chọc cho cả nhà rồi hết cả lên thế hả? Tiếng mắng của ông cụ Đường vang lên từ phía sau. Không có gì. Có mặt Tiêu Thiển Thiển không tiện nói, anh bĩu môi. Con đi nằm một lát. Hạ hỏa. A Chính. Thằng danh thối thây kia. Khi anh đi ngang qua ông cụ Đường, ông cụ gậy ba tong cản anh lại. Vào phòng tao một lát, tao có chuyện phải nói với mày. Dây thần kinh nào bị chập rồi mà lại đòi đi nương tựa nhà tư bản? Không rảnh. Anh vòng qua đầu cây gậy của ông cụ, đi thẳng lên lầu không buồn ngoái lại. Ông cụ Đường xém chút nữa phi luôn cây gậy ba tong vào ót anh chàng. Cả cửa buồng mình, Đường Học Chính cũng đá tung. Anh thấy lòng mình phừng phực lửa, làm cách nào cũng không dập được. Anh đá văng chiếc ghế cản đường, ngã người vào chiếc giường lớn êm ái, hít sâu mấy hơi. Anh nhìn trần nhà được trang trí lộng lẫy, mà trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Phù Hiểu. Cô bé đang đánh đòn, chẳng chịu tin tưởng anh gì cả, gặp có chút chuyện nhỏ thôi cũng lại trốn như bay. Còn ngồi tàu hỏa chứ? Hình như cô còn chả mua vé ngồi, mua một chiếc vé đứng rồi lên tàu luôn. Tàu hỏa từ đây về chỗ cô cũng phải hai mấy tiếng đồng hồ lận. Đường Học Chính càng nghĩ càng sốt ruột. Tối qua anh không để cô ngủ đủ giấc, hôm nay thì cô vẫn chưa ăn uống gì. Giờ cô lại còn chen chúc trên tàu hỏa, thế thì sức sao mà chịu nổi chứ? Sao mình lại chấm cô ấy nhỉ? Con bé không chịu để người ta yên tâm. Ai, nói đi nói lại vẫn là lỗi của anh. Anh không nên quá chủ quan, cứ thế mà để hai người phụ nữ gặp nhau. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thời gian để mà hồi tưởng chi tiết tình hình khi đó. Biểu cảm và hành vi của Phù Hiểu rất kỳ quái, không giống như đang căng thẳng, trái lại giống như kinh hãi. Tại sao? Lẽ nào trước kia cô từng gặp mẹ anh rồi? Đường Học Chính hít mắt lại, bắt đầu suy ngẫm về giả thiết không có khả năng thành sự thật ấy. Phù Hiểu là một cô gái tốt, nếu cô ấy biết người mình gặp là mẹ chồng tương lai, thì cô ấy sẽ không bao giờ đang yên lang lành, lại đi vô lễ, khác hẳn với cô lúc bình thường. Trước hôm nay, hai người họ đã từng có xích mích gì? Nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn thấy mọi chuyện rất mông lung. Người giúp việc đi lên mời anh xuống ăn tối, anh chán nản vào phòng tắm, tắm nước lạnh hòng áp chế những nôn nóng trong lòng, rồi đi xuống. Vào phòng ăn, thấy Tiêu Thiển Thiển chưa đi, anh liếc cô một cái, cô điềm nhiên giải thích. Cô mời nhiệt tình quá, tôi thật sự không từ chối được. Sao con lại nói mấy lời khách sáo ấy? Lâu rồi cô không được gặp con, giữ con lại ăn với cô bữa cơm mà con cứ chối đầy đẩy là thế nào? Đường phu nhân vừa giận trách. Dạ, vậy con cung kính không bằng tuân lệnh. Tiêu Thiển Thiển cười đáp. Ha ha, nói vậy mới nghe được chứ. Nào nào A Chính, con ngồi cạnh Thiển Thiển đi, giúp mẹ chiêu đãi khách quý của nhà ta cho tốt nào. Tâm trí của Đường Học Chính đã bay tận đến tận đầu tận đâu rồi. Anh không có ý kiến ý cò gì, đặt mông ngồi vào bên trái Tiêu Thiển Thiển. Do anh vừa tắm xong, nên từ anh tỏa ra khí tức sạch sẽ nhẹ nhàng. Tiêu Thiển Thiển nhìn anh một cái, thấy anh nhìn thức ăn trên mâm không chớp mắt. Đường phu nhân ngồi đối diện với hai người họ, càng nhìn hai người, bà càng thấy vừa lòng. Nhìn hai đứa nó xem, đây mới là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh chứ, mặt nào cũng xứng đôi. Nếu Thiển Thiển thành vợ thằng bé, ngày nào cũng ngồi thế này thì tốt quá. Nghĩ vậy, bà cười nói với ông cụ Đường đang ngồi ở ghế chủ tọa. Ba xem kìa, có phải hai đứa nó đẹp đôi lắm không? Đám ngôi sao trong phim chiếu trên TV, con cũng thấy không đẹp đôi bằng hai đứa nó nhé. Thấy con dâu nói vậy, ông cụ Đường cũng quay sang híp mắt lại quan sát, rồi cười khà. A Chính sao xứng được với Thiển Thiển? Con bé là cô gái tốt, có học thức lại ngoan ngoãn. A Chính chỉ là thằng danh hư đốn thôi. Tuy cụ cũng thấy trông hai đứa khá đẹp đôi, nhưng cụ vẫn chưa quên lần trước. Thằng danh này long trọng giới thiệu, nhưng hụt, với cụ một cô gái, cụ thấy mình không tham gia vào chuyện của lũ trẻ thì hơn. Đường Học Chính mặt không chút biểu cảm nhìn mẹ một cái, thấy mẹ thu được tín hiệu cảnh cáo từ mình mới rời mắt đi, cong môi cười. Ông cụ, nội cũng tình mắt gớm. Hàng ngũ người theo đuổi cô Tiêu đây, sắp dài đến tận sao hỏa rồi, sao còn đến lượt con? Tiêu Thiển Thiển cười điềm nhiên. Đường thiếu khiêm tốn quá rồi, nể chúng ta quen biết nhiều năm, tốt xấu gì tôi cũng sẽ cho anh chen ngang vào hàng. Tôi đắc tội Tiêu đại tiểu thư lúc nào ý nhờ, mà cô phải nghĩ ra trò này để chỉnh tôi. Đường Học Chính đáp một cách biếng nhác. Tiêu Thiển Thiển ngẩn ra, nhướng mày. Tôi giấu kỹ thế mà vẫn bị anh phát hiện à? Đường phu nhân còn muốn nói nữa, bị Đường Học Chính lừa một cái đành phải thôi. Bà đành chuyển đề tài. Coi hai đứa con chơi đùa nhau kìa. Lão Đường không về ăn cơm đâu, chúng ta ăn thôi. Đường Học Chính đã một ngày không ăn gì, anh biến cơn giận thành thèm ăn. Bưng bát lên ăn ngấu ăn nghiến. Tiêu Thiển Thiển ăn uống nhỏ nhẹ, nhìn anh và từng miếng cơm lớn mà vui. Người này ý à, ở bên ngoài mà ra vẻ với thiên hạ, thì đến quý tộc châu Âu cũng chẳng sang bằng. Ai mà biết bản chất thật là bộ dạng này cơ chứ. Chẳng qua sao cô lại thấy anh thế này cũng rất men. A Chính, đừng cắm cúi ăn một mình thế. Gắp thức ăn cho Thiển Thiển đi nào. Đường phu nhân nói. Đường Học Chính quay sang. Cô thích ăn gì cứ gắp tự nhiên. Tôi gắp lỡ phải món cô không thích, thì rồi cô lại ngại, từ chối. Có phải cô bé của anh đâu mà anh phải ép ăn mấy món không cay khi toàn ăn cay chứ? Nhắc đến chuyện này mới nhớ. Mẹ, nhà mình có đầu bếp giỏi nấu món ăn của Tứ Xuyên không? Đường phu nhân phân vân, sao tự dưng thằng bé lại hỏi chuyện này, nhưng bà vẫn gọi quản gia lên để hỏi quản gia đáp. món ăn của Tứ Xuyên vừa cay vừa nóng. Phu nhân lo mấy món đó không tốt cho sức khỏe, nên mới không mời đầu bếp nấu món ăn của Tứ Xuyên để tốt cho cụ. Đường Học Chính gật đầu. Vậy mấy hôm nữa, cậu thu xếp rồi chọn lấy một người. Nhớ là không những phải nấu ngon, mà còn phải giỏi cả phối hợp dinh dưỡng nữa nhé. Vâng. Ông cụ Đường nói. Nhà đã mấy đầu bếp rồi, sao anh còn đòi mời đầu bếp nấu món ăn của Tứ Xuyên? Mà nhà cũng có ai ăn cay đâu cơ chứ. Yên tâm, khác có người ăn ạ. Tiêu Thiển Thiển chớp rẻ mi dài, lẽ nào anh ấy vẫn nhớ, cô ăn cay. Chương 59. Cơm nước xong xuôi, Đường Học Chính định đi lên thì bị Tiêu Thiển Thiển gọi lại. A Chính, tôi tìm anh có chút chuyện. Đường Học Chính ngẫm nghĩ, vào thư phòng nói. Thế là ông cụ Đường tấm tức, cụ gọi thì nó không đi, giờ người đẹp ngoắc cái là nó đi liền, đổ danh con nặng sắc nhẹ già. Đường Học Chính để cô nàng vào thư phòng trước, còn anh thì gọi người giúp việc bưng hai chén hồng trà lên. Mở cửa ra, anh dẫn cô vào bàn uống nước bằng gỗ gụ. Chuyện gì? Anh làm sao thế? Tiêu Thiển Thiển vắt chéo chân, một cách tao nhã, hai tay đặt vào nhau và để lên đùi. Đường Học Chính ngồi vào vị trí đối diện cô nàng. Anh nghe ra câu hỏi của cô, nhưng không định trả lời nó. Không có gì. Nhưng tôi chưa thấy anh giận dữ ra mặt thế này bao giờ. Ai chọc giận anh? Tiêu đại tiểu thư, ý của tôi là không có liên quan gì đến cô. Cô ta cho anh là phạm nhân mà cô ta thẩm vấn chắc. Vẻ mặt thư thái của Tiêu Thiển Thiển lập tức bay sạch. Cô ngồi thẳng dậy. Anh đúng là có lòng tốt giúp người mà bị người khinh mà. Hả? Tôi rất tiếc. Đường Học Chính trả lời đến là không có thành ý. Tóm lại là cô có chuyện gì? Tôi mệt rồi. Anh ngày trước cũng cái tính này, bao nhiêu năm rồi mà chẳng tốt lên chút nào. Tiêu Thiển Thiển nghiến răng giọng bực tức. Anh ấy vẫn thế, vui thì thế nào cũng được, hơi mất vui một tí là trưng cái mặt đó ra. Chả ai bốc đồng bằng anh ấy. Cảm ơn lời khen của cô. Tôi là con hèn nên mới đi quan tâm anh. Tiêu Thiển Thiển đứng phắt dậy, biến khỏi thư phòng nhanh như gió. Người ta không biết quý trọng thì tội gì mà cô phải ở đấy cho người ta ngứa mắt. Đường Học Chính còn chả buồn nhúc nhích, gác đôi chân dài lên bàn, tách bật lửa châm một điếu thuốc. Người giúp việc đi lên, lúng ta lúng túng đứng ở cửa hỏi. Thiếu gia, trà này... Mang vào đây đi. Chỉ một lát sau, Đường phu nhân đi vào. A Chính, hôm nay anh làm sao thế? Sao Thiển Thiển lại giận dữ bỏ đi hả? Sao con biết được? À đàn bà láo tết. Ây, sao lại nói người ta thế? Nhất định là anh chọc tức con bé. Chứ không sao đang yên đang lành, con bé lại bỏ đi. Ừ, mẹ nói cũng phải. Chiều nay chắc Phủ Hiểu nhà ta cũng có chuyện khó nói ra lời. Đường Học Chính nhả một vòng khói trắng. Nào mẹ, mời mẹ uống trà. Đường phu nhân không ngờ là mới nói mấy câu anh đã lái sang chuyện Phù Hiểu, bà hơi biến sắc mặt. So sánh thế nào được, chiều nay là mẹ tận mắt thấy, mẹ còn chưa mắng chị ta vì sự vô lễ của chị ta được câu nào đâu. Là chị ta chẳng nói chẳng rằng, chạy mất dạng đấy chứ. Đó là mẹ nói trước mặt người ta mẹ không đồng ý, vợ con yếu đuối lắm, mẹ nói thế cô ấy lại chẳng chạy à. Nếu chị ta yếu đuối vậy đã tốt, Đường phu nhân nhủ thầm trong bụng. 10 năm trước, chị ta chẳng qua chỉ là một con danh con đến từ một thị trấn nhỏ thôi mà đã không hề sợ họ rồi, còn dám ném trả tiền lên người bà. Anh thuyết phục kiểu gì cũng không có tác dụng đâu. Tóm lại là mẹ ngứa mắt chị ta, anh đừng mơ tưởng viển vông nữa. Anh xem anh đi, muốn gì có nấy. Sao anh lại đi thích con danh đó chứ? Anh nhìn Thiển Thiển xem, hơn chị ta mọi mặt luôn, thế mà anh còn chọc giận người ta để người ta bỏ đi. Được rồi. Đường Học Chính ngắt lời cằm giảm của bà, nhắc bà ngồi xuống. Hàn nữ sĩ xinh đẹp và tao nhã của chúng ta không hợp niệm kinh của các bà mẹ đâu. Đường phu nhân bật cười vì câu nói đùa của con, ngồi xuống cạnh anh chàng, nhấp một ngụm hồng trà trong chén anh chàng đưa nói. Ai bảo anh chàng để mẹ được yên tâm, mẹ muốn làm một người mẹ ít lời cũng không được. Con muốn làm mẹ yên tâm lắm, nhưng là mẹ không chịu đấy chứ. Lần trước cả cái cô tiểu thư đỏng đảnh Trúc Đình Đình mà mẹ cũng vứt cho con được. Giờ con tự tìm được một cô gái tốt để lấy làm vợ thì mẹ lại không vui. Đường phu nhân biến sắc mặt, đặt chén xuống nói: "Chỉ giỏi xoay mẹ anh vòng vòng thôi, thế giờ này muôn hình muôn vẻ, mẹ đã gặp nhiều người lắm rồi. Mẹ còn không biết có phải cô gái tốt không ư? Mẹ thấy chị ta chỉ là một con bé quê mùa, thiển cận. Tương lai anh là người lãnh đạo, anh sẽ đứng trên mọi người, vợ anh sao có thể là một đứa con gái nhỏ nhen cỡ vậy chứ?" Đường Học Chính ngả người, khoác một tay lên thành ghế, nhìn bà một cách bí hiểm. Con của bà đã không còn là cậu bé có làm gì cũng không qua nổi mắt bà từ lâu rồi. Bà bị anh nhìn đâm hơi chột dạ, liền cả giận, xịu mặt xuống: "Anh nhìn mẹ anh kiểu đó làm gì?" "Con chỉ đang suy nghĩ thôi." Đường Học Chính gãi cằm. "Con luôn thấy mẹ bài xích Phù Hiểu quá mức. Về lý mà nói, hai người còn chưa từng chính thức gặp mặt, không nên có những phản ứng dữ dội đến vậy. Có phải hai người quen nhau từ trước không?" Trái tim Đường phu nhân như đánh rớt bịch một cái. Bình thường, thằng bé này luôn tỏ ra nó là một anh chàng phóng khoáng, không để bụng mấy chuyện vụn vặt. Nhưng nếu đã động não, thì nó còn gian hơn cáo nữa kìa. "Anh nói luyên thuyên gì vậy? Nếu mẹ biết chị ta sớm hơn, thì mẹ đã không để cho hai anh chị dính vào nhau rồi." "Thật không đấy?" "Mấy chuyện kiểu này mẹ giấu anh làm gì? Mẹ anh là người thế nào, đâu rảnh mà quen chị ta." "Vậy con cũng nói thẳng luôn, mẹ mà không chấp nhận Phù Hiểu thì cứ chờ xem con trai mẹ độc thân suốt đời đi. Khó khăn lắm anh mới tìm được người con gái ấy. À, cũng đừng trông mong gì chuyện có cháu bé nhé." "Cái thằng này..." Đường phu nhân giận quá, buột miệng mắng. Nhưng bà chợt nghĩ lại, con bà là kiểu người gì bà còn không biết ư? Nó từng có vô số cô bạn gái tài mạo song toàn mà còn chẳng cô nào trói được trái tim nó. Còn danh Phù Hiểu đó ư? Có lẽ nó chỉ thấy lạ miệng thôi, qua một thời gian nữa, có khi nó còn chẳng nhớ nổi ý. Nghĩ vậy, bà cũng coi như mình đã thông suốt, hắng giọng: "Tùy anh, dù gì mẹ cũng không thích chị ta, có thế thôi." "Không nên ép nó, cứ để kệ nó một thời gian, tự nó sẽ thấy chán thôi." Vì mẹ tỏ thái độ quá kiên quyết, nên Đường Học Chính tuy cũng cho là hai người phụ nữ này không quen nhau, nhưng vẫn còn một nghi vấn. Vì nghi vấn đó, chiều hôm sau, anh tìm đến người đứng đầu Bộ Tư pháp. Ông Mạc Viễn Đông vừa họp xong, cười đón anh: "Học Chính, ngại quá, để con phải đợi lâu. Có chuyện gì mà con tìm đến chú Mạc gấp vậy?" Đường Học Chính đứng lên: "Chú Mạc, con không dám giấu, con có chuyện muốn nhờ chú giúp." "Ha ha, con nói ra xem nào." Ông Mạc Viễn Đông giục anh ngồi xuống, bảo người thư ký vào cùng ông đi pha trà. "Con muốn xem ghi chép về vụ tai nạn của con năm đó. Đây là một trong những đầu mối anh tìm được. Sáng nay khi thức giấc, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không xác định được mẹ anh và Phù Hiểu có từng gặp nhau chưa, và nếu có là ở đâu. Đây là manh mối mà anh cho là diệu vợi nhất, và cũng là manh mối mà anh không muốn tin nhất." Ông Mạc Viễn Đông ngạc nhiên: "Chuyện đã qua lâu vậy rồi, sao đột nhiên con lại muốn xem chúng chứ?" "Con có chút chuyện cá nhân nên cần. Con đến phòng lưu trữ hồ sơ hỏi thì họ nói năm đó nguyên đơn rút đơn kiện, không có thành án nên hồ sơ vụ tai nạn không được đưa vào kho dữ liệu điện tử, chỉ có hồ sơ dự bị bằng giấy. Con thấy trình tự lấy hồ sơ quá phức tạp nên đến nhờ chú giúp." "Hả, thế à? Chuyện nhỏ thôi, con ngồi đi, chú gọi cuộc điện thoại cái đã." Đường Học Chính gật đầu, anh ngó đồng hồ, khi này không biết cô bé của anh đang ở nơi nào. Nghĩ là làm, anh gọi một cú điện thoại, chuông réo 4-5 tiếng thì có một giọng nữ tiếp điện thoại: "Đường thiếu, gặp được chưa?" "Gặp được rồi, Phù tiểu thư đã theo tôi đến toa năm rồi." "Vừa nãy Phù tiểu thư cũng đã ăn chút ít." "Trên người cô ấy có tiền không?" "Hình như không có nhiều lắm." "Ừ, tâm trạng cô ấy thế nào?" "Phù tiểu thư trông rất buồn, sắc mặt nhợt nhạt lắm." Đường Học Chính lặng đi giây lát nói: "Chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy phát hiện, cố hết sức nhét tiền cho cô ấy." "Vâng." Cúp điện thoại, Đường Học Chính ngồi ngay ngắn chờ tin tức. Mạc Viễn Đông cũng đã gọi điện thoại xong, đứng dậy khỏi bàn làm việc, bảo với anh: "Chú bảo họ tìm rồi, tìm được sẽ mang đến đây." "Dạ." "Dạo này chú bận quá, không có thời gian đến thăm ông cụ Đường. Ông cụ vẫn khỏe chứ?" "Khỏe lắm ạ. Ông cụ còn hăng hái lắm." "Ha ha, thế thì tốt quá." Cửa vang lên hai tiếng gõ kiểu lấy lệ, Mạc Vu Phi vội vàng sộc vào. Ông già, tài liệu con nhờ ba tìm giúp đã có chưa? Gọi ta là bộ trưởng. Ông Mạc Viễn Đông lườm anh chàng một cái. Mạc Vu Phi nào có chú ý mấy chuyện vặt vãnh ấy. Anh nhìn người khách đang chễm chệ trên sofa với vẻ ngạc nhiên. Sao mày lại chạy đến đây? Chuyện cá nhân. Chuyện cá nhân gì mà phải chạy đến tận đây để giải quyết? Mạc Vu Phi đâm tò mò. Anh không hỏi han gì mà ngồi phịch xuống cạnh ba anh, tán chuyện đông tây kim cổ với đường học chính. Đợi anh chàng kia tự mở lời vàng ngọc, giải thích rõ ràng. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng lại được gõ vang. Lần này người đến quy củ hơn. Bộ trưởng, hồ sơ ngài cần đây ạ. Vào đi. Thư ký chỉnh cho ông Mạc Viễn Đông một bộ hồ sơ, ông đưa luôn cho đường học chính. Này, thứ còn cần đây này. Con cảm ơn chú Mạc. Đường học chính đón lấy. Cái gì thế? Mạc Vu Phi hỏi. Hồ sơ vụ tai nạn giao thông cũ ấy mà. Đường học chính cũng không giấu giếm, mở luôn túi hồ sơ ra. Vì là vụ án bên nguyên đơn rút đơn kiện nên cũng không phải hồ sơ chính quy gì, chỉ có vài bức ảnh và ghi chép hiện trường. Anh bỏ qua tất cả đống giấy tờ đó, tìm xem luôn ghi chép về đương sự của vụ án. Khẽ nhíu mày đọc lướt qua. Là một cặp vợ chồng đi du lịch, bởi vì tài xế xe kia quặt xe gấp nên cú đâm không chính diện, ba người bị thương nhẹ. Đoạn sau thì giống như mẹ anh đã nói, biên bản ghi lại là người nhà bị đơn bồi thường rất nhiều tiền. Bên nguyên đơn rút đơn kiện, chữa trị vài ngày cho vết thương lành hẳn rồi đi về. Đường học chính không nhận ra là mình vừa thở phào nhẹ nhõm cỡ nào. Tuy anh cho rằng chuyện đó là không thể, nhưng nếu nó mà là thật thì toi anh rồi. Mày cần thứ này làm gì? Mạc Vu Phi băn khoăn, thứ nó đang cầm trên tay và đang lật xem, hình như là thứ anh làm ra hồi du lịch nước ngoài. Không có gì. Đường học chính nhìn đồng hồ, anh nghĩ có lẽ mình nên đi thị trấn S sớm một chút. Thế là anh xếp gọn tập hồ sơ trên tay, cất vào túi rồi đưa trả cho ông Mạc Viễn Đông. Con cảm ơn chú Mạc, chú đã giúp con rất nhiều rồi đấy ạ. Chút việc con ấy nói cái gì mà giúp mới chả không giúp. Hôm nào rảnh qua nhà chú uống với chú mấy chén nhé. Được ạ. Vậy chú Mạc à, con còn chút việc, con đi trước nhé. Anh vỗ vai Mạc Vu Phi, gật đầu chào ông Mạc Viễn Đông rồi đi ra ngoài. Mạc Vu Phi không chú ý đến thằng bạn, bởi vì anh vừa giật được tập hồ sơ từ trong tay ông Mạc Viễn Đông. Anh đọc lướt qua một lần, vẻ mặt đến là quái. Đợi đường học chính đi khỏi, anh rửa tay lên một con dấu nhỏ dập trên bìa hồ sơ hỏi. Ba, vụ tai nạn đó của ai chính, ba cũng biết đôi chút phải không? Đương nhiên, cú đâm rất mạnh, học chính cũng hôn mê tận mấy hôm. Ông Mạc Viễn Đông nhấp một ngụm trà. Đêm đó Mạc Vu Phi về nhà sớm hơn thường lệ. Anh lần vào mật thất trong thư phòng ông Mạc Viễn Đông, mở chiếc két bảo hiểm trong phòng ra một cách thành thạo, lấy ra từ trong két một sấp hồ sơ và tìm được một tập hồ sơ. Anh mở tập hồ sơ nọ ra, đọc qua một lần. Càng đọc, cặp mày anh chàng càng nhíu chặt hơn. Đến khi đọc đến tên người nhà của nạn nhân, thì anh triệt để ngẩn người. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Chương 60. Tạm biệt người chị tốt bụng, người đinh ninh rằng cô bị móc túi sạch, kiên quyết kéo cô đến toa nằm, rồi ra sức dúi tiền cho cô. Phủ Hiểu hòa vào dòng người ra khỏi ga, vừa đi vừa nghĩ xem có nên về nhà cô của cô trước rồi tính tiếp không. Phủ tiểu thư. Đang đứng ở cửa ra thì có người gọi cô một tiếng. Cô ngẩng lên thì thấy chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ mà cô không lấy gì làm xa lạ nọ đang xách một vali hành lý, cười tủm tỉm và đứng trước cô. Bưu kiện của cô. Phủ Hiểu ngây ra nhìn anh chàng một lát. Hiệu suất của dịch vụ này hơi bị quá cao rồi đấy nhá. Chợt cô nhớ tới gia thế có hiển hách và ví tiền có rẻ hơn người bình thường chút chút của đường học chính. Nhất thời cô có cảm giác mê tan trời tỏ. Làm gì có công ty tư nhân nào thế này? Rõ ràng đây là dịch vụ chuyển phát cá nhân. Anh sợ một lúc cô không tiếp nhận nổi nên mới lừa cô kiểu này. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy chiếc vali trong tay anh chàng. Không cần khách sáo, Đường tiên sinh còn bảo tôi truyền lời đến cô. Vốn dĩ ngài ấy định tự mình đến đây, nhưng đột xuất phải nhận nhiệm vụ, không thể không đi. Ngài ấy nói xin cô hãy tự chăm sóc mình cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì. Ngài ấy xử lý mọi chuyện xong xuôi thì sẽ đến tìm cô. Phủ Hiểu thấy lòng mình vừa ngọt vừa đắng, vừa mặn vừa chát, cũng vừa cay. Cô rũ mắt xuống khẽ ừ một tiếng. cô về nhà lôi đống quần áo vật phẩm mà anh thu dọn giúp cô ra. Cô không chú ý đến chuyện anh mua thêm vài bộ đồ mới cho cô, mà chú ý đến chuyện anh gập gọn ghẽ đồ của cô. Cái gã đó, rõ là quần áo của mình thì toàn bạ đâu vứt đó thôi à. Cô tròn mắt lên nhìn, rồi vội lắc đầu từ chối dòng suy nghĩ đang tràn ra, không cho mình nghĩ về anh nữa. Cô kiểm tra ví tiền, định ra ngoài mua vài thứ. Bất kể bạn có phải rời xa một vài người nào đó, thế giới này vẫn tiếp diễn, bạn vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường ngày. Vừa cầm ví lên là Phù Hiểu phát hiện ra ngay, nó không nhẹ như nó vốn phải thế. Cô mở ví ra, thấy trong ví là một xấp dày những tờ tiền màu đỏ, cạnh đó là một tờ giấy nhớ. Cô không muốn đọc, nhưng lại không kìm chế nổi lòng mình mà mở ra đọc. Sau này mà em còn dám tự hành hạ thể xác bé bỏng của em, thì cứ chờ xem anh sẽ xử lý em thế nào nhé. Nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, cô bé ngốc. Những nét chữ rồng bay phượng múa như nhòa dần, Phù Hiểu nhận ra, không được khóc, không được khóc. Buổi tối, cô lên giường từ sớm nhưng cứ trằn trọc mãi, không sao đi vào giấc ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là rất nhiều những chuyện mà cô không muốn nghĩ đến, cứ không chịu buông tha cô, tràn vào suy nghĩ của cô. Cô chán nản bật dậy, uể oải bật máy tính lên, hòng rời sự chú ý của mình sang chuyện khác. Đã qua nửa giờ đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa gõ được chữ nào. Cô cắn môi, đóng câu chuyện đang viết dở lại. Cô vào mạng, lướt đông lướt tây, hòng tìm kiếm một thứ gì đó có thể thu hút được sự chú ý của cô khi này. Vô tình, cô mở hộp thư điện tử ra, vô thức kéo lên kéo xuống kiểm tra thư và chợt sững lại khi nhìn đến một địa chỉ người gửi nào đó. Cô thấy trong hộp thư điện tử của cô có một dãy dài email chưa đọc và chúng có cùng một địa chỉ người gửi. Những email đó không phải email quảng cáo, mà là email ông nội đường học chính cho người gửi đến hộp thư điện tử của cô. Bức đầu tiên được gửi sau khi chuyện đó xảy ra được vài tháng. Mỗi lần nhận được email, cô biết là ông cụ Đường đang thực hiện lời hứa của cụ, nhưng cô chưa bao giờ mở những email đó ra đọc. Cô không biết tâm trạng của mình sẽ ra sao sau khi đọc những email đó. Giống như câu chuyện về chiếc hộp của Pandora, đến phút cuối, nàng Pandora sẽ không chống lại được sự dụ hoặc. Trong khoảnh khắc này, cô hiểu ra trong chớp mắt ma lực của vực sâu khiến con người ta cam tâm nhảy xuống. Như bị sai khiến bởi quỷ thần, cô mở những email đó ra. Vết thương của A Chính đã khỏi hẳn, ông cho thằng bé nhập ngũ. Nó cũng biết là ông dân dạy nó, nên nó không nói lời nào, ngoan ngoãn theo ông đi. Chứ như bình thường thì nó đã tìm cách lươn lẹo cho qua chuyện. Ông ra chỉ thị cho huấn luyện viên của nó, không được thiên vị nó, thậm chí còn phải nghiêm với nó hơn những cậu lính khác. Huấn luyện viên Phương làm theo lời ông. Từ bé đến lớn, A Chính được mẹ và bà nội chăm bẵm, nên yếu ớt ẻo uột lắm. Mấy tuần huấn luyện quân sự đầu tiên, nó chịu không ít khổ, bắt đầu lén kêu ca với ông, bị ông mắng cho một trận. Sau đó, nó không bao giờ kêu ca gì với ông nữa. Có lần ông đến doanh trại thăm nó, thấy nó gác thay cho một đồng đội bị ốm. Nếu ông cho nó nhập ngũ sớm hơn thì đã tốt. Tư chất của A Chính rất tốt, thằng bé được đại đội trưởng binh đoàn bộ đội đặc chủng chấm, hỏi nó có muốn gia nhập đội họ không. Mẹ nó xót nó không cho nó đi, nhưng trái lại nó đồng ý. Trải qua nửa năm huấn luyện, nó khỏe mạnh hơn, ăn nói cũng chín chắn cả, không còn cái kiểu không coi ai ra gì như trước nữa. Chương trình huấn luyện mà bộ đội đặc chủng phải nhận vất vả hơn chương trình huấn luyện bộ đội thông thường nhiều lắm. Chỉ riêng mục chạy bộ, đoạn đường mà bộ đội đặc chủng phải chạy đã gấp hơn 2 lần bộ đội thường. Ngoài ra còn các chương trình huấn luyện về võ thuật, bắn tỉa, vân vân. Rất nhiều binh lính không theo nổi chương trình huấn luyện ấy mà xin rút, nhưng A Chính thì kiên trì bám trụ. Hơn thế nữa, trong một lần diễn tập, thằng bé chỉ huy đội nó bắt giam được tư lệnh của phe địch, được khen ngợi. Lần thực chiến đầu tiên mà A Chính tham gia đến rất đột ngột. Lần đó thằng bé tham gia diễn tập ở biên giới, gặp phải bọn tội phạm ma túy đã bị bắt, nhưng cướp được súng của bộ đội và bỏ trốn. Nó và tiểu đội của nó nhận được lệnh hỗ trợ bộ đội biên phòng vây bắt những tên tội phạm nọ trong rừng rậm. Nó tự tay bắt được hung phạm chính. Nó bị thương nhẹ. Những nhiệm vụ A Chính chấp hành dần đều lên, càng ngày càng quan trọng, đồng thời cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có một lần ở nước ngoài, khi chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin, thằng bé không may bị bắt. Nó bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn trốn thoát được nhờ trí tuệ và nghị lực của bản thân. Thậm chí lần đấy, nó còn xoay vòng được quân địch trong rừng nhiệt đới suốt một tuần, cuối cùng lần theo đường sông trở về quân doanh. Lần đấy nó nằm trên giường bệnh suốt 2 tuần lễ. A Chính đã lập được rất nhiều công lao, to có, nhỏ cũng có. Nó từng cứu trẻ em bị lừa bán, phá tan hang ổ của chủ ma túy quốc tế, giải cứu con tin trong những cuộc đấu vũ trang phi pháp. Nó trở thành đại tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Các vị sư trưởng của các quân khu ai cũng coi trọng nó. Khi ông nghĩ có lẽ nó sẽ tiếp tục đi theo lộ trình ấy, thì nó lại có hành động mới. Có mấy lần đi làm nhiệm vụ, nó mang người về, đều là những người rất tài ba, có tri thức. Khi này ông mới nhận ra, trong vô giác, cháu trai của ông đã vượt xa khát vọng của ông về nó. Ông phấn khởi lắm, cũng hy vọng cháu có thể coi đó như niềm an ủi nhỏ nhoi. Cảm ơn sự khoan hồng và độ lượng của cháu. Cháu Phù à, sau này ông không thể báo lại cho cháu những chuyện A Chính làm được nữa rồi. Bởi vì những chuyện thằng bé làm bây giờ càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng ông cam đoan với cháu, tất cả những chuyện nó làm, tuyệt không có chuyện nào là chuyện xấu. Sau này nó nhất định sẽ trở thành một người tài giỏi, không để tổ quốc nhân dân phải thất vọng. Quả thật ông không biết phải nói gì với cháu. Ông nợ cháu, ông xin ghi tạc trong lòng cả cuộc đời. Ông cảm kích cháu, ông cũng xin ghi tạc trong lòng cả cuộc đời. Nếu cháu có thể hồi âm cho ông, để ông được đỡ đần cháu đôi chút, thì ông vui lắm. Xem xong những email đó, Phủ Hiểu đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Lòng cô rối như tơ vò, lúc thì nhớ về nụ cười từ ái của ba mẹ, lúc thì nhớ đến sự dịu dàng, yêu chiều của Đường Học Chính. Đường tiên sinh nhận được nhiệm vụ, không thể không đi. Đột nhiên lời của chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ vang lên trong đầu cô. Đầu tiên cô nhớ về chuyện ông cụ Đường kể, anh từng bị địch bắt. Nhất thời, tim cô như bị ai bóp chặt, đau đến không thở được. Nhiệm vụ lần này của anh có nguy hiểm lắm không? Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô, rồi khiến cô không thể không nghĩ về nó. Có thể bị thương, có thể bị kẻ xấu bắt, bị đánh cho vết thương đầy mình. Nhớ lại lần trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh mang theo vết thương đến đây. Anh vốn khỏe mạnh là thế, mà hôm đó lại cứ ngủ lịm đi. Bây giờ, anh có được an toàn hay không? Có lẽ trên đời này sẽ không có từ ngữ nào là diễn tả nổi tâm trạng cực kỳ phức tạp của Phù Hiểu khi này một cách trọn vẹn. Nhưng dần dần, cô cũng nghĩ thoáng ra, người đã chết thì không thể sống lại. Đường Học Chính đã dùng hành động bù đắp lại lỗi lầm của anh. Cô đã dần buông thù hận và tiếc nuối về cái chết của ba mẹ 10 năm trước. Nhưng cô cũng biết rằng mình không bao giờ còn có thể cùng một chỗ với anh. Cô thấy áy náy, thấy có lỗi với ba mẹ trên thiên đường lắm lắm. Nhất định hai người sẽ không tha thứ cho cô đâu. Bây giờ cô chỉ mong anh bình an trở về, cho cô được gặp anh thêm một lần nữa, rồi hai bên nói rõ với nhau. Từ nay về sau mỗi người mỗi ngả, anh sẽ cưới một cô vợ tốt, người sẽ ủng hộ anh khi anh nỗ lực vì mục tiêu của anh. Còn cô sẽ bỏ xuống yêu thương và đau xót, có lẽ sẽ tìm một người đàn ông bình thường. Cô sẽ giấu anh trong tim mình trọn đời và tiếp tục sống. Phù Hiểu giỏi tự an ủi mình lắm. Nếu không có sự kiên cường đó thì 10 năm đằng đẵng không cha không mẹ sẽ gian nan với cô đến mức nào. Nghĩ thoáng ra kiểu đó, cô cũng thấy ổn hơn. Trừ những buổi đêm, cô không nén nổi lòng mình mà trùng chăn khóc thầm, ra sức nói xin lỗi với bức ảnh chụp ba mẹ vì đã yêu Đường Học Chính, lại luôn mơ thấy ác mộng là Đường Học Chính bị bắt, bị thương, không thể trốn ra ngoài. Thì vào những khoảng thời gian khác, cô rất ổn. Mỗi khi ra ngoài, cô sẽ trang điểm nhẹ, hòng khiến mình phấn chấn lên đôi chút. Vì có vậy, cô mới không dở dĩ hơn nữa. Cô xin lỗi ba người nhà họ Dương, tìm đại một lý do giải thích cho việc cô đi mà không từ giã họ. Cô đến nhà cô mình thăm bà nội, mọi người ngồi bên nhau nói cười, ngày ngày qua ngày khác. Khoảng nửa tháng sau, một đêm nọ, khó khăn lắm Phủ Hiểu mới lên tinh thần được cho mình, rồi ngồi trước máy tính nhặt nhạnh công việc đã bị cô bỏ bê lâu ngày, thì chuông cửa vang lên. Cô không khỏi giật mình, nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ 15 phút sáng rồi. Vào thời điểm này, có tiếng chuông cửa réo. Cô lại ở nhà một mình nên cô thấp thỏm lắm. Cầm theo cây gậy bóng chày, cô chậm rãi mở cửa buồng ra. Phù Hiểu, là anh. Giọng nói trầm ấm quen đến không thể quen hơn, vang lên trong không gian yên tĩnh, xuyên vào căn phòng, đánh thẳng vào trái tim cô. Là Đường Học Chính. Phù Hiểu không kịp nghĩ ngợi gì, vội ném cây gậy đi ra mở cửa nhà. Nhờ ánh đèn mờ mờ, cô nhìn thấy cửa song sắt của cổng sắt. Ngắm khuôn mặt anh Tuấn mà dường như đã cả một thế kỷ rồi cô chưa được trông thấy. Nhất thời cô ngẩn ra tại chỗ. Đường Học Chính cũng mê mải ngắm cô, không bảo cô mở cửa mà chỉ nhìn cô say đắm. Không biết đã qua bao lâu, Phủ Hiểu khẽ khàng lên tiếng. Mặt anh bị sao thế? Sao lại có vết cắt thế kia? À, nó hả? Anh lấy ngón cái giờ giờ, không cẩn thận để dao lam sượt qua. Nhớ đến những hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình, cô hít mạnh một hơi. Anh còn bị thương ở đâu nữa hả? Không có, lần này chỉ phải cứu có một người, nhẹ nhàng lắm. Đường Học Chính đáp nhẹ hều, ánh mắt thì như radar quét khắp khuôn mặt cô, gửi đi mất một ít. Mấy hôm nay em vẫn ăn uống tốt chứ? Phủ Hiểu khẽ gật đầu. Trông bộ dạng của em kìa, lại thức khuya phải không? Em... Phủ Hiểu không biết nên nói gì bây giờ. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, em mau đi ngủ đi, không làm phiền anh nữa, anh phải đi rồi. Đường Học Chính cười khẽ một tiếng. Hả? Phủ Hiểu không ngờ là khuya khoắt thế này mà anh lại đến đây chỉ để nói mấy câu đó với cô. Đường Học Chính làm gì chẳng biết mình rất ngốc, nhưng anh không sao kiềm chế được ham muốn được gặp cô mãnh liệt trong lòng mình. Thế nên anh ngồi trực thăng bay thẳng đến đây. Anh chỉ muốn gặp em một lát, anh nhớ em lắm. Em không có cảm giác an toàn khi ở bên anh là đúng. Đợi anh thuyết phục mẹ anh xong, tiện thể thông báo hết cho họ hàng nhà anh, rồi anh sẽ tìm đến em. Anh... Đừng lãng phí thời gian cho chuyện này nữa. Mẹ anh sẽ không chấp nhận em đâu. Anh hãy tìm một cô vợ mà mẹ anh ưng ý đi. Đường Hợp Chính nhếch môi. Nhưng anh chỉ thích em thôi. Lời này đến là ngây thơ, mà anh nói mới thuận miệng làm sao. Chương 61. Em không... Câu từ chối nghẹn trong cổ họng, Phủ Hiểu không sao thốt nên lời. Cô rũ mắt xuống. Thế thì anh thuyết phục mẹ anh đi. Yên tâm, sẽ không lâu lắm đâu. Đường Học Chính cam đoan với cô. Em đi ngủ đi, anh chờ em khóa cửa rồi sẽ đi. Phủ Hiểu siết chặt nắm tay, ngắm trộm anh từ đầu đến chân một lần. Khi đã chắc chắn là anh không bị thương ở đâu cả, cô mới nói một cách miễn cưỡng. Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Ừ. Đường Học Chính muốn hỏi cô có nhớ anh không, xong lại thấy hiện tại mình không có tư cách đó. Bởi vì điều làm cô khổ sở có liên quan đến anh. Không thể bảo cô mở cửa cho anh ôm cô một cái, hôn cô một cái. Anh còn nén xuống nội tâm đang cuộn trào, nói với giọng khàn khàn. Vào nhà đi. Phủ Hiểu cúi đầu, khẽ gật đầu chậm rãi đóng cửa lại. Một tiếng lách cách vang lên. Cô khóa cửa rồi. Cô nín thở, lắng nghe những bước chân bên ngoài cánh cửa này. Chỉ có điều bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Cứ như là không có ai ngoài đó vậy. Cô tình người lên cửa, yên ắng đến mức cô như nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Rất lâu sau đó, cô vẫn không nghe được một tiếng động nhỏ nào. Cô bặm môi, bắt đầu nghĩ miên man. Là anh đi rồi, hay là anh bị thương nên ngất xỉu rồi? Ngay khi cô gần như không kiềm chế nổi mình mà mở cửa ra, thì cuối cùng tiếng bước chân cũng vang lên ngoài kia. Trái tim cô như bị ai thít lấy, cô cũng không biết là mình đang thấy nhẹ nhõm hay đang thấy nặng nề nữa. Không kìm nổi lòng, cô khẽ, rất khẽ khé cửa ra. Qua khe hẹp ấy, cô có thể trông theo bóng lưng anh khi anh rời đi. Trong bất giác, cô cắn môi dưới. Sự cảnh giác đó được do nhiều năm rèn rũa giúp Đường Học Chính biết. Cô đang nhìn trộm anh, nhưng anh không quay đầu lại, cũng không chịu nhận là anh vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vào thời điểm cô dứt khoát rời bỏ anh mà đi, chết tiệt là nhiệm vụ anh chấp hành đang trong giai đoạn mấu chốt, anh không thể không tham gia, khiến anh hết lo cho cô, lại phiền lòng không biết phải làm sao mới tốt. Anh cười khổ một tiếng, ai có thể biết chứ, anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đường, lại luôn lo được lo mất khi gặp chuyện liên quan đến cô bé nhà mình. Đường Học Chính quay về Bắc Kinh, nghỉ ngơi một lát rồi đến một thẩm mỹ viện cao cấp tìm mẹ. Tuần nào mẹ anh cũng đến đây tập yoga, nhưng anh không ngờ Tiêu Thiển Thiển cũng có mặt ở đây. Thiển Thiển, cả huấn luyện viên cũng phải khen động tác của con, hôm nào cô bái con làm sư phụ mới được. Đường phu nhân đã thay quần áo xong và đang từ phòng thay đồ đi ra,

Mạc Vu Phi trưng cái vẻ mày đừng nghịch nữa ra. Người ta chỉ là một cô bé thôi, đừng để cô ả ôm ảo tưởng quá lớn. Cẩn thận kẻo con run xèo lắm cũng oằn. Tao nhưng là người từng trải. Mày muốn nói gì? Đường Học Chính híp mắt lại. Đương nhiên là khuyên mày sớm bỏ con đó đi. Nếu mày thấy mày bị tổn thất thì ra tặng Tiêu Thiền Thiền cho mày là được. Mạc Vu Phi nói như anh hào phóng lắm. Dù sao con bé đó có ngon thế nào cũng không bằng Tiêu. Anh đạp mạnh chiếc ghế xoay một phát, Mạc Vu Phi đang đà ngồi xuống không kịp đề phòng nên ngã bổ chẩn. Mày làm cái gì? Bị biến thành tiêu điểm sự chú ý của mọi người, Mạc Vu Phi thẹn quá hóa giận, vác chiếc ghế xoay ném sang. Đường Học Chính nghiêng đầu tránh, chiếc ghế đập vào bức tường gạch sau lưng anh, bức tranh gốm treo trên tường rớt xuống. Tao làm gì à? Tao đánh cái mồm thối của mày. Cô bé là của anh, nó có tư cách gì mà đặt điều phán xét? Chà, mày nói cứ như thật ấy nhỉ? Chỉ vì một con đàn bà mới quen mà mày ra tay đánh người anh em, chơi với mày 20 mấy năm trời. Mạc Vu Phi quát lên. Nếu cô ấy nói mày như thế, tao cũng sẽ mắng cô ấy. Nhưng sự thật chứng minh, sau này mỗi khi Phù Hiểu mắng Mạc Vu Phi, Đường Học Chính luôn là người tắt nước theo mưa. Mạc đại thiếu gia máu nóng bốc lên. Tao thì mày đánh, à thì mày chỉ mắng thôi ư? Cô ấy là phụ nữ, mày có phải phụ nữ không? Cô ấy không nói không rằng, cứ thế bỏ về mà anh còn chẳng nỡ nói nặng cô lấy một câu. Anh đã nể mặt nó thế còn gì? Họ đang gây với nhau về chuyện gì vậy? Chương 62. Bởi vì anh biết được một số chuyện không nên biết, nên mới tốn hơi nghĩ cách kéo nó lại. Trời biết con ả đó tiếp cận nó vì mục đích gì. Không ngờ nó không biết điều cỡ vậy. Anh chưa kịp bàn sang mấy chuyện quan trọng, nó đã ra tay rồi. Còn nữa, sao chủ đề cuộc cãi vã của họ lại xa lắc xa lơ chủ đề chính vậy? Cứ như là Mạc Vu Phi anh ghen tị, tranh người yêu với ả đó ý. Mạc Vu Phi rất muốn vả cho mình một phát. Sao đang yên đang lành lại cãi cọ thế? Ninh Ninh bận làm người hòa giải, không buồn nhíu mày vì bức tường quán mình bị nứt, chỉ lo hai người họ làm căng với nhau. Tiêu Thiền Thiền bực tức nói, hai anh gây nhau cái quái gì? Đám đàn ông này thật là, cứ một câu không đồng quan điểm là lại gây gổ đánh nhau. Song bây giờ, họ đều đã là những người thành công trong sự nghiệp và được nhiều người biết đến rồi, phải chú ý giữ gìn hình ảnh của mình đi chứ. Ừ, Mạc Vu Phi phủi bụi trên quần áo, lườm Đường Học Chính một cái, định giúp người ta lại rước họa vào thân. Quả nhiên là anh không hợp với nghề làm người tốt. Mạc Vu Phi, anh ra tay cũng phải biết chừng bất mực chứ. Quăng ghế linh tinh thế à? Nhỡ ai chính không né kịp thì sao? Thấy anh chàng ném mạnh quá, Tiêu Thiền Thiền không kìm lòng được, mắng anh chàng. Em sót nó hả? Nhưng nó cũng đâu có đánh nhau vì em. Mạc Vu Phi cười lạnh một tiếng, tội gì mà anh phải khó chịu một mình chứ? Nghe thế, Tiêu Thiền Thiền quả nhiên biến sắc mặt, nhưng sự kiêu ngạo, lòng tự tôn của cô lại khiến cô thốt lên câu. Liên quan gì đến tôi chứ? Ninh Ninh thì thấy bầu không khí đang căng thẳng quá, định đi lên hòa giải thì chợt thấy bủn rủn cả người, váng vất đầu óc và hoa mắt chóng mặt. Cô thầm than một tiếng, định lén rời đi một lát. Chỉ có điều, trời không chiều lòng người, cô vừa quay lại đã phải đối diện với gã đàn ông mà cô hận nhất trên đời. Gã nọ mang theo hai gã lô la đi về phía cô. Đi đâu thế? Người vừa hỏi là một gã đàn ông tóc húi cua, khoảng hơn 30 tuổi, đầy người là sát khí của dân xã hội đen. Gã đeo trên cổ một vết sẹo dài xấu xí và một chiếc kiềng vàng to cỡ ngón tay cái. Gã tà ác nâng khuôn mặt càng lúc càng tái mét của cô nàng lên. Thèm rồi hả? Ninh Ninh cố sức nghiêng đầu, dãy khỏi sự kìm kẹp của gã. Gã đàn ông cực thích kiểm soát người khác đó, híp mắt lại, bóc cằm cô nàng, ép cô nàng phải nhìn thẳng vào gã. Tao không thích đàn bà không ngoan ngoãn. Xem ra mày vẫn chưa nhận được bài học đích đáng. Chưa đến lúc phải quỳ xuống van xin tao. Đôi con ngươi trong mắt không ngừng co lại, cơ thể của Ninh Ninh run lẩy bẩy. Tiêu Thiền Thiền bước lên, dùng một tay kéo bạn ra. Anh là ai? Anh định làm gì đấy hả? Gã đàn ông nhướng mày, thăm thả rút tay về, nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt săm soi. Tôi còn tưởng là ai cơ? Đây không phải kiểm sát trưởng Tiêu vĩ đại, người vẫn lên báo mỗi ngày sao? Sao nào, tôi dạy dỗ con đàn bà của tôi mà cô cũng muốn chõ mõm vào à? Có muốn cầm tôi về thẩm vấn luôn không? Yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó. Ngày tôi mời anh đến làm khách. Tiêu Thiển Thiển kéo Ninh Ninh ra sau mình, cười lạnh đốp lại. Tôi mong còn chẳng được.